Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 747 đêm hè. Ngày thứ hai là ngày mưa dầm, bầu trời một mảnh hôi mông mông, hoàn toàn che đậy ánh sáng của mặt trời mang, làm cho thiên địa bị âm u khắp trốn bao phủ. Mặc dù có chút ám, cũng không có trời mưa, cho nên chạy cái cao tốc là không có vấn đề gì. Rửa mặt, ăn xong điểm tâm sau đó, Hạ Tân lại ở dưới lầu gặp ngay ngắn Phương Vĩ đoàn người. Xem ra bọn họ cũng là chuẩn bị lên đường. Phương Vĩ rõ ràng có chút khiếp sợ với cùng Hạ Tân cùng nhau ước toa. Lãnh Tuyết Đồng đều là xinh đẹp như vậy, hơi mang theo mấy phần nịnh hót đề nghị nói, có muốn hay không kết bạn mà đi. Dù sao cũng cùng một mục đích, lẫn nhau cùng nhau, tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Ức Văn nói câu tùy tiện, làm cho Phương Vĩ đại hỉ. Vậy các ngươi chờ chút, chúng ta đi trước chuẩn bị một chút. Tốt cùng lên đường, hảo hảo. Phương Vĩ gật đầu liên tục không ngừng. Ức Toa cười hì hì với hắn như thế giao phó xong, liền trực tiếp mang theo Hạ Tân đám người, lái xe đi. Hạ Tân rất vì đợi tại chỗ ngốc các loại Phương Vĩ đoàn người lo lắng. Tại sao có thể dễ dàng như vậy lẫn nhau tin lời của người khác đâu? Lần này đường xá liền tương đối đơn giản. Tuy là sắc trời so với ám, nhưng bởi vì không có mưa, trên đường xe cũng ít, cho nên rất thẳng đường. Khoảng chừng ở 1 giờ chiều thời điểm, liền đã tới Cố Hương Thương Châu rồi. Ức Toa đang ở thì ra cao trung Hạ Tân mướn phòng địa phương xe đỗ. Lãnh Tuyết Đồng đi đầu xuống xe, sau đó nhìn Hạ Tân nói, các ngươi làm sao bây giờ, muốn ở lại nơi này sao, gian phòng cũng đều trống không? Không cần, cảm tạ, ta theo hàng đêm liền trực tiếp về với ông bà đi. Ức Toa nghi hoặc hỏi, nhĩ lão gia không phải là nơi này sao? Bên này là thành Nam, ta già ra là thành Bắc, đọc sơ trung thời điểm vẫn là ở kia, cao trung bởi vì ở chỗ này đến trường, chỉ có dọn tới. Lãnh Tuyết Đồng cũng giống như vậy, sơ trung cùng Hạ Tân một trường học, cao trung chỉ có rời đến thành Bắc phòng cho thuê tới, chủ yếu cách trường học gần. Hạ Tân nói lão gia là hắn cùng hàng đêm ở qua thành Bắc nhà kia, tự nhiên. Hạ Tân ba mẹ mộ đã ở thành Bắc. Hạ Tân nói rằng, còn dư lại ta theo hàng đêm, chính mình đi xe buýt đi qua thì tốt rồi. Ức Toa suy nghĩ một chút nói, không có việc gì, ta đưa các ngươi đi à. À, không cần phiền toái như vậy, tự chúng ta có thể đi qua. Ức Toa vỗ xuống Hạ Tân đầu nói, ngươi khách khí với ta cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Được rồi, tiếp lấy từ Hạ Tân chỉ huy Ức Toa lái xe lộ tuyến. Đến Hạ Tân cũ nhà đường cũng không tốt đi, ở bằng phẳng đường xi măng, sau đó là khanh khanh hoa hoa đường nhỏ, lái xe một bá một bá. Cái này giá rẻ tiểu PL xe cũng không chịu nổi làm lại nhiều lần. Dọc theo đường đi phát ra trận trận rên rĩ, mấy người đi thẳng tới một chỗ tương đối ẩn núp thành nội. Nơi này là trong thành phố tương đối nghèo khó một góc hẻo lánh rồi. Xe cũng không tiện mở, chỉ có thể đứng ở ven đường chính mình đi vào. Nơi này phòng ở đều tương đối cũ kỹ, nhìn qua cũng rất có chút niên đại. Hơn phân nửa là chút thổ nhà ngói, cao nhất cũng liền lưỡng tầng lầu nhà trệt, cùng Lãnh Tuyết Đồng bên kia tiểu cao lầu hoàn toàn kém xa. Đại bộ phận phòng ở còn thế lấy tường đất. Đi tới là có thể nghe được gáy tiếng, tiếng chó sủa, rất có vài phần vẻ quê mùa hơi thở. Hạ Tân chơi vừa cười vừa nói, mỗi sáng sớm 6 điểm tả hữu, còn sẽ có giết heo tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia vang lên, phàm là ở khu vực này, sẽ không có không nghe được, so với đồng hồ báo thức còn đúng giờ. Ức Toa miễn cưỡng cười cười, hỏi, vậy các ngươi trước là ở nơi đó, rất nhanh thì đến. Hạ Tân nắm đêm hè, ở phía trước thất quải bát quải,